tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm Ezip Phong chương 71 Tần Thiên và Mạc Thiên. Tần Thiên mở miệng muốn khiêu chiến Mạc Thiên Cơ, một màn này để trong đại điện tất cả mọi người là dở khóc dở cười. Trên bệ đá, Huyền Tiêu Kiếm Đế ánh mắt nghiêm túc, ngươi là nghiêm túc sao dung túng chân nguyên để phong ấm, thế nhưng là ngươi kiếm thánh lục trọng thiên căn cơ muốn khiêu chiến một vị võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thiên tài, thắng bại giống như hay không thay đổi khả năng. Ha ha! Không thử một chút làm sao biết đâu, Tần Thiên khóe môi nhích lên nụ cười tự tin. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem ngươi khiêu chiến lòng tin của ta đến từ nơi nào. Mạc Thiên Cơ thân hình một cách lược thân ra ngoài, nhanh giống như là thoát xây cung mà ra mũi tên. Sharingan. Con ngươi đen nhánh dính vào màu máu đỏ mực nước vậy, biên giới phát họa ba cái hắc ngọc. Tần Thiên trong nháy mắt bắt được Mạc Thiên Cơ quý tích di động, một quyền đánh ra. Một quyền này bất khả tư nghị phanh đánh vào Mạc Thiên Cơ nách bộ vị, cái này có thể là cơ thể con người một cái yếu kém điểm. Ách! Đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, Mạc Thiên Cơ cánh tay chật khớp lui lại mấy trượng xa, con ngươi trầm trọng khó có thể tin, làm sao có thể. Tốc độ của ta ngươi xem đến. Huyền Tiêu Kiếm Đế đều là trong hốc mắt một đoàn kinh diễm không tầm thường, tiểu tử này có không có gì sánh kịp chiến đấu sức quan sát. Đương nhiên nhìn thấy, Tần Thiên thần bí màu đỏ câu ngọc sa di gan, lao lao khóa chặt tại phía trước Mạc Thiên Cơ trên người. Cặp mắt kia, Mạc Thiên Cơ trong cảm giác lòng tất cả bí mật đều là bị nhìn xuyên, loại cảm giác này cực kỳ không thoải mái. Đáng giận, âm thiên phàm đều không phải là đối thủ của ta, huống chi là ngươi. Ầm ầm oanh. Chợt chính là diễn ra một trận kiềm chế đặc sắc chiến đấu, mặc kệ Mạc Thiên Cơ làm sao công kích, Tần Thiên phảng phất đều nắm trong tay tiên cơ, xem thấu đối phương bước kế tiếp công kích, từ đó hoàn mỹ phản kích, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Không thể không nói Uchiha nhất tộc huyết mạch nhãn đồng. Sajigan mang cho túc chủ sức quan sát đơn giản yêu nghiệt. Thuần dương thiên cương quyền Mạc Thiên Cơ thần sắc phẫn nộ, song quyền khí lực phun trào đánh ra từng đạo lực trùng kích quyền kình. Hưu hưu. Gia hỏa này là rất lợi hại, hay không chân nguyên đều có thể thi triển ra võ học đến, nhưng mà đó là cực kỳ tiêu hao thể lực. Tần Thiên hơi vận chuyển Sajigan chính là nhìn rõ quyền kình kia công kích quý tích. Từ đó không trung xiếc đi dây vậy ưu nhã nhịp bước tránh ra. Hô! Hô, Mạc Thiên Cơ bắt đầu thở hồng hộc, toàn thân như nhũn ra, đây là tinh bì lực tan dấu hiệu. Bảo lưu lấy thể lực và chân nguyên đầy đủ, Tần Thiên chờ đợi ngay trong sát na này, sư tử vồ thỏ vậy nhào tới. Ầm! Một cái anh tuấn đá vào cẳng chân Đông Hải Thánh vượt tứ đại võ đạo thiên tôn thuần dương cung siêu cấp thiên tài Mạc Thiên Cơ bay rớt ra ngoài, bị thua. Không có khả năng. Trời ạ, kiếm thánh lục trọng thiên đánh bại Mạc Thiên Cơ. Trong điện từng cái thiên tài, ngây ra như phỗng. Nam cung lạc thu mâu một mảnh sùng bái, thật lợi hại. Ta trong tưởng tượng phu quân nên giống như hắn, có tại tu vi thấp thời điểm đánh bại siêu cấp thiên tài vạn cổ phong thái. Đặng Hoa thần sắc hoảng sợ kinh khủng, hắn rốt cuộc biết bản thân vẫn muốn giết chết tên phế vật kia, là biết bao biến thái đáng sợ kiếm thánh lục trọng thiên đánh bại thuần dương cung Mạc Thiên Cơ. Đinh Cầm. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp đánh bại nhân vật Mạc Thiên Cơ. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 7 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 5 vạn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm thánh thất trọng thiên. Sa di gan quan bế, Tần Thiên vuốt vuốt mỏi như khóe mắt cạc cạc cạc, Mạc Thiên Cơ, ngươi thua. Xóa đi khóe miệng một vòng vết máu. Mạc Thiên Cơ ánh mắt chiến ý ngang nhiên, còn có một loại phát ra từ tại nội tâm khâm phục lời hải Đông Hải Thánh vực bên trên, đúng là còn có ngươi như vậy tuyệt đại nhân vật, ta thua tâm phục khẩu phục, ngày sau chờ ngươi tấn thăng võ đạo để nhị cảnh. Chúng ta lại có chân nguyên dưới tình huống, đại chiến một trận thế nào? chân nguyên bị phong ấm dưới tình huống, Mạc Thiên Cơ thực lực trăm không còn một, cho nên bại bởi Tần Thiên còn có chút không phục. Nhưng bại chính là bại, người ta kiếm thánh lục trọng thiên nội tình đều có thể thắng bản thân. Gia hỏa này cùng Âm Thiên Phàm cái kia tên đê tiện so ra, là một đáng giá thâm giao bằng hữu. Tần Thiên giơ hai tay lên, được ngày sau chúng ta thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Huyền Tiêu kiếm đế thần sắc quả thực bất đắc dĩ, vừa rồi bản thân còn không coi trọng tiểu tử này, ai biết hắn là một cái siêu cấp đại biến thái, có thể trong lòng mình vẫn là cực kỳ mừng rỡ, có dạng này yêu nghiệt hạng người tiếp nhận truyền thừa của mình, không thể tốt hơn. Ngươi lưu lại, những người còn lại đều đi ra ngoài a. Nương theo lấy Huyền Tiêu kiếm đế lệnh đuổi khách, 10 cái thiên tài cùng rời đi Huyền Tiêu kiếm đế điện. Vắng vẻ trong đại điện, Tần Thiên cười hì hì nhìn chằm chằm phía trước, Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa là của ta a. Nói nhảm, Huyền Tiêu kiếm đế cảm thấy tiểu tử này là đang nhạo báng bản thân, bản đế truyền thừa là thuần túy hào không tạp chất kiếm đạo. Hơn nữa bởi vì bản đế khi còn sống lĩnh hội kiếm ý thông thiên, bởi vậy ngươi tiếp nhận truyền thừa quá trình có chút thống khổ, cắn răng kiên trì ở, nếu không hậu quả ta cũng không chịu trách nhiệm. Ha ha ha. Một phần kiếm đạo truyền thừa, có gì đạo tài, Tần Thiên chân nguyên dĩ nhiên không nhận được áp chế, dứt khoát thả ra bản thân ngũ thải kiếm ý, thần bí chói mắt kiếm ý quang hoa, chiếu rọi chư thiên. Năm thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu. Huyền Tiêu kiếm đế giống như là thấy được một khối tuyệt thế ngọc thô vậy, kiếm thánh lục trọng thiên có loại trình độ này kiếm ý hình thức ban đầu so với chính mình lúc trước lúc còn trẻ đều lợi hại hơn. Hơn nữa càng thêm vui chính là Huyền Tiêu kiếm đế phát hiện tiểu tử kia lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu không giống tầm thường phổ thông kiếm ý. Thái cổ kiếm ý, Huyền Tiêu kiếm đế nhớ ra cái gì đó, kinh hô tục truyền, thiên địa sơ khai, đại địa bên trên thần ma chập trùng, hồng hoang thần thú tung hoành, nhân tộc hơi yếu, thẳng đến có một ngày nhân tộc thông minh hạng người, e, a, mơ thiên chi đạo, đốn ngộ tu luyện chi đạo, các loại lực lượng thần bí tầng tầng lớp lớp giống như chư thiên thần Phật chúc phúc vậy giáng lâm tại nhân tộc trên người. Tỷ như hủy thiên diệt địa võ hồn, thần thánh hiếm thấy linh thể, thái cổ kiếm ý liền là một loại chỉ có thái cổ thời kỳ, kiếm đạo đại năng mới có thể sở hữu kiếm ý, là phổ thông kiếm ý theo không kịp vô thượng kiếm đạo lực lượng. Bản đế thế mà gặp một cách lại thái cổ kiếm ý thiên tài. Ha ha ha. Tần Thiên nhìn qua cái kia điên cuồng cười to Huyền Tiêu kiếm đế, cũng là trong lòng vui sướng, thái cổ kiếm ý. Nghe đứng lên không sai nha, ta lúc đầu mở ra thức hải chính là dùng kiếm ý này thay thế ý chí mở ra, bởi vậy cái kia trong thức hải lơ lửng ngũ thải tiểu kiếm kỳ thật chính là ta tìm hiểu ra thái cổ kiếm ý a. Luôn cảm thấy ta đây thái cổ kiếm ý còn giống như là một cái ngây thơ mới lên hải tử, căn bản còn không có lớn lên cùng thuế biến. Được hảo. Bản đế truyền thừa ngươi liền hoàn toàn đón lấy a. Huyền Tiêu kiếm đế thân thể lắc mình biến hóa thành một thanh oanh minh vạn trượng kiếm quang. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt, hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm Ezip phong, chương 72, một diệp chứng mục thuật. Trên bệ đá, Huyền Tiêu kiếm đế lắc mình biến hóa thành một đạo quang mang vạn trượng, sắc bén tuyệt thế kiếm quang. Lóa mắt kiếm quang sáng chói giống như hỗn độn sơ khai sau trong thiên địa một sợi quang mang. Đột nhiên đạo này vô cùng kiếm quang kéo lấy cuồn cuộn không cách nào nói rõ kiếm đạo lực lượng xuất vào phía trước Tần Thiên thể nội. Ầm ầm oanh. Tần Thiên chỉ cảm thấy một cỗ vô thượng kinh khủng kiếm đạo lực lượng tựa như cuồn cuộn hải dương như sóng to gió lớn phun trào tại từng tấc huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ ở giữa, chính là thông thường kiếm thần cửu trọng thiên, thậm chí võ đạo đệ nhị cảnh luyện hồn cảnh tu sĩ cũng sẽ ở cái này dung hợp kiếm đạo khí tức bàng đại truyền thừa năng lượng dưới nhục thân phá thành mảnh nhỏ. Cái này bên bờ hủy diệt, Tần Thiên tìm hiểu ra thái cổ ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu giống như là chúa cứu thế vậy giáng lâm, lấy áp đảo bất luận cái gì kiếm đạo lực lượng bên trên khí tức ba đồng chấn áp thể nổi cái kia Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa năng lượng. kiếm thánh thất trọng thiên tu vi cấp độ thoát cương liệt mã vậy bất khả tư nghị cất cao. Đinh canh. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm thánh bát trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm thánh cửu trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm thần nhất trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm thần nhị trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm thần tam trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng phàm giai lục giai võ học, đăng thiên bộ. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng phàm giai cửu phẩm võ học, thái hư kiếm ấn. Ha ha ha, quá con mụ nó thoải mái đột phá đến kiếm thần tam trọng thiên. Tần thiên có loại thực chất bên trong đều là tràn ngập cực đoan bảo tạc lực lượng thống khoái, hơn nữa huyền tiêu kiếm đế trong truyền thừa còn kèm theo hắn đối với kiếm ý lính ngộ, để cho mình thái cẩu ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu đều là nhận lấy kích thích phủ lên thuế biến đến 6 thành hỏa hầu cấp độ. Đinh canh. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành cấp cơ nhiệm vụ thu hoạch được huyền tiêu kiếm đế truyền thừa. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 20 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 15 vạn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm thần tứ trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm thần ngũ trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra hệ thống song lô mô thức. Hệ thống lò luyện có thể nói chủ ký sinh cường hóa hết thảy mọi thứ, xếp vào chu tiên kiếm mảnh vỡ triệu hoán tạp phiến cô nan. Kiếm thần ngũ trọng thiên đầy đủ tần thiên đem huyền tiêu kiếm đế truyền thừa hấp thu một bộ phận còn dư lại thu liếm đến huyết nhục chỗ sâu từ từ luyện hóa. Ta muốn một khi ly khai giá huyền tiêu kiếm đế truyền thừa bí cảnh, phía ngoài cường giả liền sẽ sói đói vậy nhào lên đi. Đối với ta như vậy không tên không họ lại chiếm được cơ duyên thịt mỡ, không có có người muốn buông tha. Xem ra muốn cái toàn thân trở lui đào mệnh biện pháp. Ý thức đi vào hệ thống thương điếm bên trong, rực rỡ muôn màu thương phẩm ánh nhập nhãn cầu. Kim tệ trong bất chi bất giác góp nhặt đến rồi hơn 80 vạn. Tần thiên đi dạo lại đi dạo, thế nhưng là đều không có phù hợp ý nghĩ của mình đồ vật, chỉ có thể thử nghiệm hô hệ thống có thể giúp ta sàng lọc chọn lựa ta muốn vật phẩm tới sao. Đinh canh. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống thăm dò đến chủ ký sinh suy nghĩ, tự động mở ra sàng chọn hình thức. Vì là chủ ký sinh đề cử ám ảnh đấu bồng. Phụ trợ loại pháp bảo giá bán 50 vạn giá trị kim tệ. Ám ảnh đấu bồng, chủ ký sinh phủ thêm sau có thể ẩn tàng thân hình khí tức thiên ý vô phùng, có thể trốn qua võ đạo để nhị cảnh thần anh cảnh phía dưới cường giả dò xét cảm ứng. Vì là chủ ký sinh đề cử nhất diệp chứng mục thuật, huyễn thuật bí ký giá bán 72 vạn điểm giá trị kim tệ. Huyễn thuật bí ký nhất diệp chứng mục thuật. Có thể từ chủ ký sinh sa di gan thi triển trong nháy mắt dùng huyễn thuật bao lấy mục tiêu. A. Có thể từ sa di gan phát động huyễn thuật. Có ý tứ, ta thích nha. Tần thiên quyết định thật nhanh. Mua cái này nhất diệp chứng mục thuật. Keng keng. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống công kích chủ ký sinh mua sắm nhất diệp chứng mục thuật. Nhắc nhở chủ ký sinh khấu trừ 72 vạn điểm giá trị kim tệ, còn thừa 10 vạn 3 ngàn điểm giá trị kim tệ. Nhắc nhở chủ ký sinh nhất diệp chứng mục thuật. Tự động ký túc tại sa di gan bên trong. Tốt, tất cả đều ốp, bây giờ có thể lớn mật yên tâm đi ra. Tần thiên hoạt động dưới gân cốt rời đi huyền tiêu kiếm đế điện. Ngoại giới bao la trắng lệ phượng minh sơn thế lực khắp nơi đều là hay không tán đi. Đột nhiên, áo trắng một bộ thiếu niên tuấn tú vạn chúng nhìn chừng chừng dưới huyền tiêu kiếm đế trong truyền thừa đi tới. Đi ra. Âm thiên phàm cái thứ nhất lộ ra cao chót vót tiểu tử đem huyền tiêu kiếm đế truyền thừa giao ra cho ngươi toàn thây. Huyền tiêu kiếm đế truyền thừa, không phải ngươi có thể chiếm thành của mình. Trừ âm thiên phàm bên ngoài, tại chỗ thế lực khác tông phái cường giả nhau nhau tới gần phía trước. Đem thiếu niên đoàn đoàn bao vây. Lý chấp sự, tần thiên đối với ta có ăn, ngươi nhanh giúp hắn một chút. Nhìn. thấy thiếu niên bốn bề thọ địch tình trạng trên hư không phong nhã hào hoa Nam Cung Lạc, hướng phía bên cạnh lão giả tóc trắng mở miệng hô. Nhị tiểu thư, lão phu mặc dù là võ đạo đệ nhị cảnh luyện phách cảnh tu vi, nhưng là ở đây luyện phách cảnh cường giả số lượng cũng không ít, ta có thể cứu không được hắn. Lý chấp sự lắc đầu, giới tu luyện chính là tàn nhẫn như vậy, hay không bối cảnh và thực lực, cơ duyên to lớn cũng không có tư cách cùng giữ lại tính mạng. Ha ha ha. Bỗng nhiên Tần Thiên Phình bụng cười to, ánh mắt nhìn quanh một cái kia cái ra vẻ đạo mạo đòi hỏi Huyền Tiêu kiếm đế bóng người. Các ngươi những chó hoang này là điên rồi đi, Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa ngay tại gia gia trên người, nếu mà muốn cứ tới lấy. Phượng Minh Sơn bên trên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là sững sờ. Luyện Nam Cung Lạc cũng nhìn không được bật cười, hắn điên rồi sao? Ta xem là tự biết hay không đường sống, dứt khoát đã thấy ra Đặng Hoa ngữ khí nhìn có chút hả hê nói ra. Ngươi muốn chết, Âm Thiên Phàm vượt lên trước một cách đồng thủ kéo lấy che khuất bầu trời to lớn chân nguyên, giết về phía trước thiếu niên. Sa Di Gan, nhất diệp chứng mục thuật. Đều đến lúc này Tần Thiên còn do dự gì đây? Lặng yên không một tiếng động ở giữa. Một cỗ huyễn thuật lực lượng giáng lâm Phượng Minh Sơn, tất cả đều là lâm vào yên tĩnh. Tần Thiên dùng tốc độ nhanh nhất thi triển ra mới lấy được phàm giai lục phẩm thần quyết đăng thiên bộ, tốc độ tựa như một cây sao chổi xẹt qua đại địa, đè xuống mấy hoa cỏ cây cối tất cả đều là sụp đổ bẻ gãy. Xoạt xoạt. Lúc này nhất diệp chứng mục thuật chia năm xẻ bảy, Phượng Minh Sơn trên không thế lực khắp nơi cường giả đều là thần sắc khó có thể tin, hoảng sợ tiểu tử kia đâu, hắn ở đâu? Cạc cạc cạc. Rất thoải mái bay lượn tại tráng lệ dưới bầu trời, Tần Thiên nhích miệng lên lấy tà mị độ cong, hệ thống nơi tay thiên hạ ta có. Tiểu tử ngươi trên người bí mật không ít nha. Huyền La cảm giác hứng thú thanh âm bay tới, cái kia huyễn thuật rất lợi hại nha, ngươi từ chỗ nào học được? Bản thái tử bằng cái gì nói cho ngươi đâu, Tần Thiên trả lời một câu. Hừ, Huyền La hiển nhiên mất hứng, một môn huyễn thuật tài mọn còn nhập không được bản đại gia pháp nhãn, ngươi sau này chuẩn bị đi chỗ nào thu được Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa, nếu là không mau sớm tăng phúc cảnh giới, ngươi sợ là sẽ phải trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường, là một người đều sẽ thèm muốn trên người ngươi truyền thừa. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 73 đan điện di chỉ. Huyền Tiêu kiếm đế bí cảnh không gian, lấy Tần Thiên chiếm được truyền thừa sau chính thức rơi xuống mở màn. Tráng lệ phập phồng sơn hà trên không, tóc dài như sơn, bạch y tiêu tiêu thiếu niên hai tay gối sau ấp, dưới thân là một đám mây màu cõng cùng với chính mình hướng chân trời không nhanh không chậm lướt tới, thật là lão thần thảnh thơi. Ngũ sắc thức hải bên trong, Huyền La giống nhau là thoải mái nhàn nhã nằm sát thái sặc sỡ trên hư không mở miệng hỏi, tiểu tử ngươi tiếp xuống có chỗ không, mang ta hồi cổ yêu tộc đi, đại gia ta cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Lăn. Ta là đại gia ngươi, Tần Thiên ngửa mặt nhìn qua cái kia thỉnh thoảng biến hóa như sói như rồng, thỉnh thoảng từng đoàn hoặc như là nữ tử song đỉnh mây trắng đánh quái thăng cấp, sau đó chờ Linh Sơn thần tích mở ra. Trước đó tại kiếm trùng giới bên trong, kiếm ma cổ thái nhất liền nhắc nhở qua bản thân nửa năm sau là Đông Hải Thánh vực thần tích Linh Sơn mở ra ngày để mình tuyệt đối không thể bỏ lỡ, cẩn thận tính dưới thời gian ước chừng còn có gần 3 tháng thời gian, bản thân nhất định phải trước đó tấn thăng đến võ đạo đệ nhị cảnh tu vi. U, Huyền La ngữ khí sen lẫn trêu chọc, tiểu tử ngươi còn biết Linh Sơn thần tích đâu? Đại gia ngươi ta biết tất cả mọi chuyện, Tần Thiên nhẹ gật đầu. Mờ giờ. Huyền La nghiến răng nghiến lợi, không phải tàn hồn thân thể phải tạm thời trốn ở tiểu tử này trong thức hải, thực muốn đi ra ngoài ăn sống nuốt tươi đối phương bản thân cổ yêu tộc thiếu chủ thân phận một chút cũng chấn không được tiểu tử này, cũng không biết có phải hay không là người không biết không sợ, dù sao cùng mình mắng nhau, gọi là một cách lẽ thẳng khí hùng. Phụ phụ. thật sâu hút vào mấy nơi gơ u a mơ, khí lạnh bình ổn trong lồng ngực lửa giận. Huyền La ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói, tiểu tử ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, đi đan tốc đi. Ở nơi đó ngươi nhất định có thể có chỗ kỳ ngộ, giống như ngươi tà tâm mắt, lại vận khí tặc hảo ra hỏa, nói không chừng còn có thể tìm tới một hạt thượng cổ đan cặn bã, ăn vào sau đột phá đến võ đạo đệ nhị cảnh đều dễ như trở bàn tay. Tần Thiên thần sắc tái nhợt, ngài có thể đem cái kia tặc tự cho bỏ đi sao? Ta chỉ biết là Đông Hải Thánh vực thất đại tông phái một trong có Đan Sơn tông, cái này đan cốc là cái gì chỗ, không phải là Đan Sơn tông hang ổ a? Ta có thể không đi chỗ đó địa phương tìm kỳ ngộ. Ha ha ha, ngươi không là biết tất cả mọi chuyện sao? Huyền La nhìn có chút hả hê Đông Hải Thánh vực di tích cổ bí cảnh vô số kể, mặc dù xa xa không kịp nổi Thương Hải đại địa, cũng là một phương cường thịnh thiên địa, đan cốc chính là thời kỳ thượng cổ tàn lưu lại một chốn cực lạc. Tục truyền thời kỳ thượng cổ có một tôn luyện đan làm chủ thế lực, xưng là đan điện, tập kết thời đại kia Đông Hải Thánh vực tột cùng nhất luyện đan sư. Đáng tiếc thượng cổ thời kỳ cuối hảo kiếp giáng lâm, hôi phi yên diệt. Đan điện cũng đã thành một mảnh đất chết, thế nhưng là tán lạc các loại linh đan diệu dược, thượng cổ đan phương, thậm chí liên tiếp có người ở nơi đó tìm kiếm thánh giai đan dược. Ngươi biết Đan Sơn tông cùng đan điện so ra, liền là tiểu vu gặp đại vu. Thánh giai đan dược, chúng ta cổ yêu tộc bên trong cũng liền thờ phụng một vị có thể luyện chế ra loại này cấp bậc đan dược luyện đan đại sư. Đinh Cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống tuyên bố cấp cơ nhiệm vụ. Nhắc nhở chủ ký sinh cấp cơ nhiệm vụ, chạy tới đan điện phế thổ di chỉ, đạt được một cái thánh giai linh đan. Nhắc nhở chủ ký sinh sau khi hoàn thành có thể đạt được vật phẩm đặc biệt ban thưởng. Đậu đen rau muống, hệ thống lòng ham muốn không nhỏ nha, vậy mà để ta được đến thánh giai đan dược. Tần Thiên liếm môi một cách tốt như vậy, nhiệm vụ này ta liền từ chối thì bất kính. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế, đến cùng có đi hay không đan tốc? Huyền La hùng hùng hổ hổ vô. Tiểu gia ta đương nhiên đi, Tần Thiên nhẹ gật đầu. Nếu là có người ngoài ở đây nơi này, nhất định sẽ nói ngươi xem tiểu tử kia là đồ điên a, lầm bầm lầu bầu. Hôm sau, một phương bao la hùng vĩ đại địa bên ngoài, Tần Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một gò núi bên trên. Thâm thúy con ngươi đen nhánh nhìn ra xa, phía trước nơi này chính là đan điện di chỉ, cũng chính là đan cốc phế thổ, hiện ra vì là màu đỏ nhạt bùn đất che phủ trên mặt đất. Hoang vu khí tức cổ xưa, xen lẫn phong phú minh mông đan dược hương khí tràn ngập tại dưới bầu trời. Ầm oanh! Mới bước ra đan điện di chỉ không lâu, phía trước chính là đánh tới một cỗ gió quét lá vàng chiến đấu gợn sóng cùng yêu thú tiếng gầm gừ. Uống tóc ngắn áo choàng, tư thế hiên ngang thiếu nữ, da thịt vô cùng mịn màng, phương dung xinh đẹp, trong tay một thanh trường kiếm vung vẩy, kiếm thần thất trọng thiên đỉnh phong. Cùng nàng cùng nhau còn có một cái nữ hài, 20 trên dưới là yên toái hoa váy dài, ngũ quan tinh mỹ lộ ra một cỗ thanh nhã chi khí, tu vi càng là khủng bố, đến rồi võ đạo đệ nhị cảnh. Tại hai nữ trước người yêu thú, không cần mấy cái công phu chính là để đánh chết. Tỷ tỷ, tu vi của ngươi lại lợi hại rất nhiều nha, thực sự là hâm mộ ngươi. Tóc ngắn anh khí thiếu nữ thanh âm như chuông bạc mở miệng nói. Ha ha, Liễu Tiêu Tiêu cười tươi như hoa, nhìn lấy muội muội nói ra, tư chất của ngươi căn cốt đều không thua cho tỷ tỷ, chính là sinh sau mấy năm về sau sẽ từ từ đuổi kịp ta. Đặt ở dĩ vãng bản thân nói như vậy, tiểu ni tử nhất định sẽ dịu dàng cười một tiếng gật đầu nói phải. Có thể Liễu Tiêu Tiêu phát hiện, nữ hài giống thấy được quái vật vậy, đôi mắt đẹp một mảnh kinh hãi, ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Tâm thần đề phòng, Liễu Tiêu Tiêu xoay người đập vào mắt là một cái tuổi trẻ bạch y thiếu niên, không có đến cỡ nào tuấn giật gương mặt, thế nhưng là ngũ quan củ ấu rõ ràng. Lông mi rào rạc một cỗ sát phạt quả đoán vận vị, để cho người ta nhìn lên một cách liền khắc sâu ấn tượng. là ngươi. Tần Thiên ngoài ý muốn cái kia tóc ngắn nữ hài không là người khác, bất ngờ chính là Vạn Mộ Vũ Quật bên trên bản thân cứu qua Liễu Oanh, thật là tình cờ. Tần Thiên, Tần Thiên. Liễu Oanh lấy lại tinh thần, lộ ra sán lạn sáng rỡ tiếu dung, tỉ tỉ ngươi mau nhìn, hắn chính là ta cùng ngươi nhắc qua tại Vạn Mộ Vũ Quật cứu ta Tần Thiên. A Liễu Tiêu Tiêu hiển nhiên không chỉ một lần nghe tiểu ni tử nhắc tới qua cái này Tần Thiên, lúc này lạnh lùng phòng bị con ngươi ôn hòa không ít, ta gọi Liễu Tiêu Tiêu, là tỷ tỷ của nàng. Cộc cộc. Tần Thiên đi bộ nhàn nhã đi tới hai nữ trước mặt, tỷ tỷ, ăn, dung mạo là có chút giống. Từ khi trở lại Thúy Hà Cốc về sau, Liễu Oanh liền thủy chung không thể quên được thiếu niên cứu mình lúc cảnh tượng, bây giờ có thể nói là cao hứng phi thường, một trái tim nai con vậy đi loạn. Tần Thiên, ngươi cũng tới đan điện di chỉ lịch luyện à, chúng ta cùng một chỗ a. Cảm thấy được muội muội đối với Tần Thiên cái chủng loại kia tình cảm, Liễu Tiêu Tiêu lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, Tần Thiên công tử, nếu là không để ý chúng ta có thể một đạo hành động. Đúng nha. Ta và tỷ tỷ biết đan điện di chỉ một chỗ tàng đan địa chỉ tin tức, Liễu Oanh hô. Cái này ngu xuẩn bé gái cái gì đều nói, Liễu Tiêu Tiêu im lặng, xem ra muội muội là thật chọn chúng tiểu tử này, mặc dù nàng cứu được muội muội một mạng, nhưng cũng không thể cứ như vậy để muội muội ôm ấp yêu thương, ta phải hảo hảo thẩm tra dưới tiểu tử này. Tần Thiên tự nhiên không biết người ta tỉ tỉ ý nghĩ tàng đan vị trí tin tức, cái này so với ta mò kim đáy biển tại đan điện di chỉ tìm kiếm đan dược mạnh hơn nhiều được, ta và các ngươi cùng một chỗ. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm Ezip Phong chương 74 đan sơn tông đệ tử. Bao la hùng vĩ rộng lớn đan điện di chỉ đại địa bên trên. Ba bóng người. Một nam hai nữ đi tới một mảnh tự nhiên khổng lồ rừng rậm trước, một cỗ kỳ dị đan thơm tô lên phía trước, từng cây cổ mộc đều là tràn ngập ra từng sợi dị tượng, đầu ngón tay bên trên treo đầy hình như đan dược trái cây. Tóc ngắn áo choàng, tư thế hiên ngang Liễu Oanh, khuôn mặt thoáng ánh lên đỏ bừng đứng ở Tần Thiên bên cạnh mở miệng nói, ta và tỷ tỷ nắm giữ cái kia đan điện di chỉ, tàng đan địa điểm ở nơi này phía trước. Nơi Tần Thiên liếc một cách nữ hài, lập tức Liễu Oanh ngượng ngùng cúi đầu. Liễu Tiêu Tiêu nhìn thấy một màn này, nhìn không được trong lòng thổn thức, con gái lớn không dùng được a, kiếm thần ngũ trọng thiên không biết tiểu tử này có điểm này tốt. Sưu sưu. Ngay tại ba người chuẩn bị tiến vào phía trước rừng rậm thời điểm, biến cố đổ sinh. Hai cái thống nhất trường bào, vạt áo chỗ thêu lên đan văn thiếu niên đến trên người phát tiết ra khí tức cường đại, đến xem, thình lình đều là võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh, để cho người ta không dám khinh thường. Là đan sơn tông đệ tử Liễu Tiêu Tiêu đại mi nhíu lên. A lông mi thâm trầm lăng hảo nhiên nhìn về phía Liễu Tiêu Tiêu, nguyên lai là Thúy Hà Cốc thiên chi kiêu nữ nha, các ngươi xuất hiện ở đây bởi vậy có thể thấy được. Chúng ta đều nắm giữ phía trước có một chỗ tàng đan địa điểm tin tức. Xem ra cùng thuộc thất đại tông phái phần bên trên đi nhanh một chút đi, nơi này tàng đan hay không các ngươi. Một. Cái khác đan sơn tông đệ tử, Vương Khiếu Phàm thần thái băng lãnh kêu căng quát. Phi Liễu Oanh đối với Tần Thiên là nhỏ giọng thì thầm, thế nhưng là đối với đan sơn tông hai người đệ tử lại là một phen cọp cái vậy giọng. Các ngươi đan sơn tông có gì đặc biệt hơn người, cái này luyện hồn cảnh tu vi đều là đan dược nếm ra, có hoa không quả. Trước mắt thời đại này, đan sơn tông đích thật là Đông Hải Thánh vực bên trên đỉnh tiêm nhất lưu luyện đan đại tông, cho dù là tứ đại võ đạo thiên tông đều cùng đan sơn tông duy trì liên hệ mật thiết, mua sắm đại lượng đan dược. Có được luyện đan thuật cái này tòa Kim Sơn, đan sơn tông đệ tử chỉnh thể tu vi vượt xa cái khác sáu đại tông phái, có thể cùng tứ đại võ đạo thiên tông đánh đồng với nhau, nhưng là giống như Oanh nói, đan dược bổ đi ra tu vi phù phiếm không chịu nổi, có hoa không quả, thường thường đan sơn tông đệ tử sẽ thua bởi những tông phái khác cùng giai đệ tử thiên tài. ngươi muốn chết khổng lồ ngất trời chân nguyên cuồn cuộn lang yên vậy từ vương khiếu phàm đỉnh đầu quét sạch đi ra liền xem như đan dược bổ đi ra cảnh giới. Ta là võ đạo đệ nhị cảnh luyện hồn cảnh, ngươi mới kiếm thần thất trọng thiên muốn giết ngươi chính là dễ như trở bàn tay. Ngươi, Liễu Oanh nghiến răng nghiến lợi. Lại cho các ngươi một cơ hội lập tức rời đi. Tương. Đối tỉnh táo, tu vi cũng so vương khiếu phàm càng thâm hậu hơn Lăng Hạo Nhiên nhìn qua Liễu Tiêu Tiêu nói ra. Võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh ngũ trọng thiên tần thiên nhìn mặt người này cảnh giới, lập tức hướng phía Liễu Tiêu Tiêu mở miệng nói ngươi ứng phó ra hỏa này, một cách khác sao cho ta như thế nào kiếm thần ngũ trọng thiên vượt cấp khiêu chiến võ đạo đệ nhị cảnh, cái kia luyện hồn cảnh nhất trọng thiên vương khiếu phàm bản thân có thể là vô cùng chờ mong. Nghe vậy, Liễu Tiêu Tiêu sững sờ. Dưới mi mắt một vòng gợn sóng ngươi xác định muốn làm như thế. Ha ha ha. Ta nghe được cái gì vương khiếu phàm giữ tợn ngửa mặt lên trời cười to kiếm thần ngũ trọng thiên mưu toan giao thủ với ta. Hảo hảo ngươi cứ việc ông tới, ta liền đứng ở chỗ này tùy ý ngươi đánh. Đây chính là ngươi nói, nếu là né tránh chính là ba ba tôn tần thiên cười mỉm hồi đáp. Ha ha ha, ta muốn là thân thể động một cái, chính là ngươi trong miệng ba ba tôn vương khiếu phàm nhẹ gật đầu trong mắt đều là hí ngược. Chu tiên kiếm. Tần thiên trong tay xếp chóc quang mang cổ lão lóa mắt trường kiếm hiện hiện, bảo ngược cường hãn chân nguyên phun trào từng tấc trong máu thịt, rời sông lấp biển nhất kiếm chém ra chói mắt kiếm mang bay bắn đi ra dung hợp sáu thành hỏa hầu thái cẩu ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu thế không thể đỡ. Kiếm quang ven đường chỗ, mặt đất để kiếm áp cho vỡ ra đến sâu không thấy đáy khe rãnh vết sách. Cảm nhận được một kiếm này uy lực ba đồng, Liễu Tiêu Tiêu, Lăng Hạo Nhiên đều là con ngươi co vào, khó có thể tin không có khả năng. Hắn mới kiếm thần ngũ trọng thiên. Nhưng là một kích này uy đủ sức để trọng thương bình thường võ đạo để nhị cảnh luyện hồn cảnh nhất trọng thiên cường giả nha. Mà vương khiếu phàm thực sự thành ba ba tôn, phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra trăm trượng xa. Yên lặng như tờ thiên địa im ắng. Cầm kiếm mà đứng bạch y thiếu niên, phảng phất thon dài thẳng tắp thể phách quán triệt hồng hoang cửu tiêu. Liễu Oanh ánh mắt bên trong một vòng kinh diễm, hâm mộ thật là lợi hại. Quá yêu nghiệt. Kiếm thần cảnh giới vượt cấp cùng võ đạo đệ nhị cảnh luyện hồn cảnh cường giả chiến đấu, tứ đại võ đạo thiên tông siêu cấp thiên tài cũng làm được qua, có thể kiếm thần ngũ trọng thiên nhất kiếm trọng thương luyện hồn cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, cái này so với tứ đại võ đạo thiên tông yêu nghiệt còn đáng sợ hơn. Ngươi! Luyện hồn cảnh ngũ trọng thiên Lăng Hạo Nhiên thần sắc âm trầm kinh khủng ngươi tìm hiểu kiếm ý hình thức ban đầu. Hơn nữa khí tức kia đã đến tám thành, không. Chín thành hỏa hầu. Thái cổ ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu còn giống như là một cái sơ sinh đứa bé, nhưng cao chót vót dĩ nhiên cường đại phổ thông kiếm ý hình thức ban đầu bởi vậy Lăng Hạo Nhiên mới nói đây là chín thành kiếm ý hình thức ban đầu. Tuyệt đại kiếm đạo kỳ tài. Liễu Tiêu Tiêu trong lòng rung động kiếm thần ngũ trọng thiên kiếm ý hình thức ban đầu chín thành hỏa hầu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả dù cho là ngàn năm trước kiếm đạo tu vi tung hoành Đông Hải Thánh vực Huyền Tiêu kiếm đế tại kiếm thần cấp độ thời điểm mới kiếm ý hình thức ban đầu 5/6 phần 10 hỏa hầu dạng này yêu nghiệt nhân vật ngàn năm không ra một cái trách không được muội muội sẽ để hắn mê hoặc. Chập chập ra tay hơi nặng quá, hoặc có lẽ là đột phá đến kiếm thần sau ta còn không nắm chắc hảo bảo tăng sau lực lượng phân tấp. Tần thiên khóe miệng tà mị mỉm cười. Ta! Nói ba ba tôn, ngươi còn có thể cùng ta chiến đấu sao? Ta muốn giết ngươi. Tóc tai bù xù vương khiếu phàm cái trán gân xanh nhúc nhích, khí thế hung hăng nhào giết ra ngoài. Thái cổ ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu, sáu thành hỏa hầu vậy ta sáng lập kiếm ý kia công kích cũng là uy lực đại tăng đi, sẽ dùng ngươi đi thử một chút. Tần Thiên trong tay Chu Tiên kiếm khuấy động trước mặt hư không, để vạn vật tim đập nhanh run rẩy, lực lượng sinh ra. Kiếm ý tung hoành, phục thi bách vạn. Một cỗ kiếm ý phong bảo mang theo quang mang rực rỡ quét sạch thôn phệ ra ngoài, trong nháy mắt đem luyện hồn cảnh nhất trọng thiên vương Khiếu Phàm bao lấy. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp trảm sát võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh nhất trọng thiên tu sĩ. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 13 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 8 vạn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm thần lục trọng thiên. Chết rồi, nhìn một cái, giữ tợn trong hố sâu, Vương Khiếu Phàm máu me đầm đìa nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Tần Thiên thu kiếm về tới Liễu Tiêu Tiêu, Liễu Oanh hai nữ hài bên cạnh Đan Sơn Tông đệ tử, tu vi quả nhiên đều là uống thuốc bổ đi ra. Câu nói này lập tức tan giả cứng ngắc yên tĩnh bầu không khí. Liễu Oanh che miệng cười yếu ớt, Tần Thiên ngươi thật lợi hại, so với tu kiếm làm chủ kiếm tông đệ nhất thiên tài đều lợi hại hơn. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 75 muội tử, ta không phải. Kiếm thần ngũ trọng thiên, nhất kiếm trọng thương võ đạo đệ nhị cảnh luyện hồn cảnh nhất trọng thiên Vương Khiếu Phàm, sau đó lại một kiếm tế ra miêu sát. Đan Sơn Tông đệ tử Lăng Hạo Nhiên, dĩ nhiên là ngây người như phóng đứng tại chỗ. Mà Liễu Oanh thì là một đôi trong suốt thu mâu dũng động kinh diễm cùng ái mộ, nhìn lấy về tới bên cạnh bạch y thiếu niên. Tần Thiên ngươi thật lợi hại, kiếm thần cảnh giới liền có thể tìm hiểu ra gần viên mãn kiếm ý hình thức ban đầu, về sau tuyệt đối có thể đến kiếm ý thông thiên trình độ, thất đại tông phái nội tu kiếm làm chủ kiếm tông đệ nhất thiên tài đều kém xa tít tắp ngươi. Đúng vậy a, Liễu Tiêu Tiêu đều là chán hơi điểm kiếm tông đệ nhất thiên tài, Khương Lệ cũng là một cách tìm hiểu kiếm ý thiên tài, đồng thời để kiếm tông ca tụng là 500 năm tới thiên kiêu số 1, 20 tuổi võ đạo đệ nhị cảnh luyện hồn cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, kiếm ý hình thức ban đầu đến rồi chín thành hỏa hầu chiến lực, có thể tùy tiện gạt bỏ luyện hồn cảnh cửu trọng thiên tu sĩ. Nhưng là cái kia Khương Lệ cùng Tần Thiên ngươi tương đối, chính là ánh sáng đom đóm, không đáng giá nhắc tới. Ha ha! Đâu có nhà Tần Thiên khiêm tốn cười khoát tay áo Huyền La, có nghe hay không tiểu ra ta thế nhưng là nhất kiếm kinh tứ phương, ngày nào ngươi có nhục thân chúng ta đánh nhau một trận, người nào thắng làm lão đại. Hư cuồng vọng làm cản. Ngũ sắc thức hải bên trong. Huyền La con ngươi sát khí cuồn cuộn, tiểu tử ngươi đừng quá kiêu ngạo, đại gia ta mặc dù tại kiếm đạo một đường bên trên thiên phú tự nhận là không bằng ngươi, có thể thực lực à? Một ngón tay bóp chết ngươi không là vấn đề. Đừng nói sang chuyện khác, về sau làm ta tiểu đệ nói chuyện khách khí một chút, còn dám bất kính với ta, đừng trách đại ca ta một cái tát chết ngươi. Tần Thiên không chút khách khí phản bác. Ngươi giết Vương Khiếu Phàm sư đệ, ta Đan Sơn Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu. Lại một câu ngoan thoại, Lăng Hạo Nhiên quay người rời đi. Không nên trễ nai thời gian. Tần Thiên sải bước đi về phía trước tươi tốt sơn lâm. Sau nửa canh giờ, bụi đất đầy trời, một cây sơn động trước phế tích nham thạch để đánh nát, lộ ra một đầu đường hầm thật dài. Thiếu niên cùng hai nữ hài lần lượt lướt vào đi, hùng hồn sền sệt đan dược khí tức phảng phất sương mù vậy đối diện đập ra. Tại cuối sơn động, phủ đầy mạng nhện cùng các loại luyện đan khí cụ, hai cái bị long đong đan bình tản mát trong góc. Tỉ tỉ, Tần Thiên các ngươi nhìn. Liễu Oanh cầm lấy một cái đan bình mở ra, nhức mắt quang hoa phun ra. Một cái to bằng móng tay sáng long lanh hoàn mỹ, toàn thân màu xanh ngọc đan dược hiện hiện, mặt ngoài rất nhỏ phù văn huyền ảo tô điểm. Địa giai bát phẩm hồi lam đan. Nhìn thấy đan dược kia về sau, Liễu Tiêu Tiêu lộ ra vẻ vui thích, đây chính là giá trị liên thành đan dược. Luyện hồn cảnh tu sĩ ăn một hạt vô luận tình huống như thế nào đều có thể trở lại trạng thái đỉnh phong, luyện phách. Thần anh cảnh cấp độ cường giả ăn vào đều có thể cấp tốc để khô kiệt chân nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu. ai, ta thánh giai đan dược nha. Tần Thiên đối với cái này địa giai bát phẩm hồi lam đan không có bao nhiêu hứng thú. Nhìn xem cái kia đan bình bên trong là cái gì sao? Cái thứ hai đan bình mở ra là địa giai cửu phẩm bảo nguyên đan, so với hồi lam đan, đây là một loại trong nháy mắt thiêu đốt chân nguyên vì là thay mặt đồng hồ trên phạm vi lớn gia tăng sức chiến đấu đan dược, tác dụng phụ không nhỏ, tinh bì lực tan sau sẽ lâm vào một đoạn thời gian tê liệt suy yếu, mặc cho kẻ bị giết. Hồi lam đan 4 cái, bảo nguyên đan 3 cái. Liễu Tiêu Tiêu xuất ra một cái hồi lam đan, một cái bảo nguyên đan đưa cho thiếu niên Tần Thiên, đây là chia cho ngươi, không có ý kiến chứ. Tàng đan địa điểm là các ngươi dẫn ta tới, cho ta bao nhiêu đương nhiên là ngươi quyết định. Tần Thiên nhẹ gật đầu, đan dược này ngươi nhận lấy đi, ta không có hứng thú. A, ngươi có phải hay không cảm thấy quá ít? Liễu Oanh đôi mắt đẹp nghi hoặc, nếu không nhưng ta hồi lam đan cùng bảo nguyên đan đều cho ngươi. Cái này, Liễu Tiêu Tiêu á khẩu không trả lời được, con gái lớn không dùng được, con gái lớn không dùng được, a cô nàng này ma chướng đi bất quá. Tần Thiên là thiên cổ hiếm thấy kiếm đạo kỳ tài, muội tử theo hắn cũng sẽ không ủy khuất. Chắc hẳn trong tông môn trưởng lão, tông chủ đều sẽ đồng ý. Ha ha ha, tiểu cô nương này là coi trọng ngươi. Huyền La phình bụng cười to, ta xem nàng dáng điệu không tệ, thiên tài bên cạnh không thể thiếu mỹ nữ thành đàn, bản đại gia lúc trước thế nhưng là trái một cái phải một cái, ngươi liền thu nàng. Lăn. Tần Thiên mắng một câu Huyền La, sau đó đối với Liễu Oanh lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ngại cho ít. Mà là ta lần này tới đan điện di chỉ, vì cái gì cũng không phải hai cách địa giai đan dược, mà là nhìn xem có thể hay không tìm tới thánh giai linh đan. Ngươi! Nói cái gì? Liễu Tiêu Tiêu giờ khóc giờ cười, thánh giai đan dược chính là thượng cổ đan điện cường thịnh thời điểm, thánh giai linh đan đều không dễ dàng ra lò, một cái thánh giai đan dược hao phí vật liệu không biết bao nhiêu. Từ khi đan điện hủy diệt về sau, lưu lại đổ nát thê lương, một cái thiên giai linh đan xuất thế đều oanh động bát phương, thánh giai đan dược ai biết còn có hay không tàn lưu lại, chính là có ngươi ở đây lớn như vậy đan điện đất chết lắc lư cái 3 năm 5 năm, nói không chừng cũng không tìm tới một chút tung tích. Đúng vậy nha, Liễu Oanh gật đầu, Tần Thiên, ngươi chính là nhận lấy cái này hai viên thuốc a. Không không không, ngươi hãy thu a. Tần Thiên ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Trong đầu Huyền La bỗng nhiên hô, ngươi có mắt hay không nhìn xem nơi đó không phải là có một chương tấm da dê sao, ta nghĩ mặt trên nên có chút ngươi cảm giác hứng thú đồ vật. Nói chuyện khách khí một chút, ta là ngươi sau này đại ca biết không? Trong lòng mắng lấy, Tần Thiên đi lên trước đem cái kia tấm da dê nhặt lên. Rách mướp tấm da dê hội họa cảnh tượng đến xem giống là địa đồ, có thể là rất nhiều nơi để ăn mòn rơi. Ngươi phát hiện cái gì nha? Hai nữ hài đụng lên đến, a là địa đồ sao? Ta muốn nơi này hẳn là đan điện vị trí hạch tâm. A Tần Thiên chỉ da dê trên bản đồ một cái rõ rệt tiêu ký, thì chúng ta đi đó bên trong sờ một cái xem, nói không chừng ta có thể tìm được một cái thánh giai đan dược đâu. Vô biên vô ngân đan điện di chỉ bên trên, ba cái người đi dạo ung dung một ngày, dù sao ra dê địa đồ để hủ thực không ít, rất nhiều lộ tuyến đều không rõ rệt. Ngày hôm đó, sẽ không sai, các ngươi phía trước có một con sông. Chính là khô cạn, trên bản đồ cũng có một con sông, tóc ngắn theo gió chậm rãi phất phơ, khí khái hào hùng xinh đẹp Liễu Oanh mở miệng hô. Có hơi yếu không gian ba động, từ nơi này khô kiệt dòng sông dưới tràn ngập ra. Huyền La nhắc nhở, ta phỏng đoán cái kia đan điện hạch tâm liền giấu ở này, ngươi thử nhìn một chút đem đại địa phá vỡ. Hảo! Nếu là ngươi dám lừa gạt đại ca, ta không khách khí. Tần Thiên nhích miệng lên một vòng mong đợi tiếu dung, nắm chu tiên kiếm lướt đi. Bá đạo chân nguyên như bài sơn đảo hải vận chuyển thể phách bên trong. hướng về phía dưới khô héo dòng sông đại địa liền là chém xuống một kiếm kinh khủng, kiếm quang để mặt đất vỡ ra một đảo mấy trăm trượng vết sách. Ầm ầm oanh. Lập tức, Liễu Oanh, Liễu Tiêu Tiêu tỉ muội chính là gặp được thiếu niên, như phát điên tế ra kiếm quang công kích mặt đất. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm Ezip phong chương 76 thánh giai đan dược, long. Đan điện di chỉ, một đầu khô kiệt dòng sông bên trên. Tay cầm vạn trượng quang mang chu tiên kiếm Tần Thiên thân hình lơ lửng trên bầu trời, vung động trường kiếm trong tay không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc đem phía dưới đại địa xé sách, sụp đổ. Ầm oanh. Ngất trời quang mang bộc phát, phạm vi ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy như vậy dị tượng. Liễu Oanh cùng Liễu Tiêu Tiêu tỉ muội rung động không thôi, ông trời của ta. Chẳng lẽ hắn thực sự tìm được thánh giai linh đan hay sao? Bất quá động tĩnh lớn như vậy, sợ là đan điện đất chết bên trên tìm kiếm cơ duyên người đều sẽ chạy đến. Đó là Tần Thiên con ngươi nghiêm nghị. Vết xỉ lốm đốm. Cổ màu xanh đỉnh ba chân lô từ phá toái khắp mặt đất bắn ra, bỗng nhiên lò luyện đan này phá thành mảnh nhỏ, một cái quấn quanh long phượng đường vân, phun ra nuốt vào ra cuồn cuộn thuần túy năng lượng đan dược hiện ra tại dưới bầu trời. Thánh giai nhất phẩm, long phượng đan. Liễu Tiêu Tiêu che miệng kinh hô, Tần Thiên nhanh lên thu lại rời đi nơi này. Hảo Tần Thiên cũng không phải do dự chi nhân, thánh giai đan dược xuất thế không nhất định dẫn tới bao nhiêu run lên, nhất định phải nhanh bước ra. Vung tay lên, long phượng đan nhiếp vào hệ thống chứa đựng không gian. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành cấp cơ nhiệm vụ, đan điện di chỉ tìm được thánh giai đan dược một hạt. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 20 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 15 vạn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm thần thất trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm thần bát trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng linh giai nhất phẩm thần quyết, bài sơn đảo hải. Thoải mái nha, chờ ta ăn hết cái này thánh giai nhất phẩm long phượng đan cũng có thể trùng kích võ đạo để nhị cảnh. Tần Thiên đắc chí vừa lòng về tới hai cái trước người của cô gái muốn đi đã trải qua không còn kịp rồi, chỉ có thể nước đến đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Sưu sưu. Lần lượt từng bóng người, lục tục chiếm cứ tại phía trên vùng trời này võ đạo để nhị cảnh cấp độ cũng có vài chục người. Mới vừa cố gì tượng tuyệt đối là thiên giai cửu phẩm. Thậm chí thánh giai đan dược xuất thế một cái tóc đen âm trầm lão giả, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống phía dưới thiếu niên cùng hai cái trên người cô gái. Đan dược rơi vào trong tay các ngươi đi, một cái luyện hồn cảnh ngũ trọng thiên, hai cái kiếm thần cấp độ không có tư cách đem cái kia linh đan chiếm thành của mình, giao ra đi. Luyện hồn cảnh cửu trọng thiên Tần Thiên liếc một cái. Lão gia hỏa này là chạy tới hơn 10 vị võ đạo để nhị cảnh bên trong tu vi cao nhất một người, còn có một cách luyện hồn cửu trọng thiên thanh niên, còn dư lại A Miêu A Cẩu ta cũng không nhắc lại. Vị tiền bối này, chúng ta là Thúy Hà Cốc đệ tử Liễu Tiêu Tiêu thanh âm thanh thúy, xen lẫn mấy phần cảnh cáo. A. Thúy Hà Cốc đệ tử thất đại tông phái một trong. Nghe vậy. Ông lão tóc đen hơi thu liếm mấy phần sát khí, tốt như vậy đan dược giao ra, nể tình các ngươi là Thúy Hà Cốc đệ tử phân thượng, có thể yên ổn rời đi. Lão gia hỏa ngươi nói cái gì, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tần trời có chút ngửa mặt thanh âm mang theo hí ngược mở miệng nói, để cho chúng ta giao ra đan dược, chỉ ngươi cái này tiến nhanh quan tài lão tạp toái cũng xứng sao. Tất cả mọi người tại chỗ há mồm trợn mắt. Tiểu tử kia là điên rồi sao? Chỉ là kiếm thần cảnh giới, dám đối với võ đạo đệ nhị cảnh, luyện hồn cảnh cửu trọng thiên cường giả kêu gào. Làm càn, ngươi cũng là Thúy Hà Cốc đệ tử à, coi là lão phu không dám giết ngươi. Ông lão tóc đen thể nội khổng lồ hùng hồn chân nguyên, giống như là dương nanh múa vút hồng hoang cử thú nhào hướng phía dưới. Liễu Tiêu Tiêu cùng Liễu Oanh tỉ muội lúc này liền muốn phản kích. lại bị Tần Thiên một câu ngăn lại đừng xuất thủ, cái này lão cẩu ta tới đối phó. Nhất kiếm xuất, vạn trượng mang. Tần Thiên trong tay Chu Tiên kiếm tùy ý vung lên, chính là đem ông lão tóc đen kia vô tận chân nguyên xé nát. Cái này, nguyên lai là một giả heo ăn thịt hổ, vượt cấp khiêu chiến thiên tài nha. Nhưng là muốn kiếm thần bát trọng thiên, đối kháng luyện hồn cảnh cửu trọng thiên, ý nghĩ hão huyền à. Ông lão tóc đen ánh mắt âm trầm, tiểu tử cuồng vọng, vừa rồi chỉ là lão phu ba thành lực lượng, phía dưới những ngươi hài cốt không còn. Ầm ầm oanh, che khuất bầu trời chân nguyên dòng lũ triển khai, giống như là một con cử long vậy áp bách vạn vật. Linh giai nhất phẩm vũ học Bài Sơn Đào Hải, Tần Thiên trực tiếp lấy ra hệ thống mới tưởng thưởng võ học tới. Thế không thể đỡ, gió quét lá vàng khủng bố trường ấm bay bắn đi ra, trong nháy mắt để ông lão tóc đen thổ huyết bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Linh giai võ học, kiếm thần cảnh giới nói chung, lĩnh hội phàm giai võ học đều là ngộ tính khá cao. Linh giai võ học lính ngộ ra lông đều rất đáng gờm rồi, Tần Thiên một kích này linh giai võ học uy lực triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Luyện hồn cảnh cửu trọng thiên cường giả, để một cái kiếm thần bát trọng thiên tiểu tử đánh thổ huyết, cái này truyền đi chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Ông lão tóc đen ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay bắt ấm liền muốn thi triển chân chính sát chiêu. Phiên thiên ấm, kim quang lóng lánh che kín phù văn thần bí, cuộc gạch hiện lên ở trong tay ném ra. Tần Thiên khóe môi nhích lên rửa mắt mà đợi tiếu dung. Xuất từ phong thần diễn nghĩa quảng thành tử trí bảo, lật tay vô tình, chuyên đập sau ớt phiên thiên ấm, đương nhiên cũng là hệ thống cho, hôm nay liền lấy lão già này đi thử một chút uy lực. Keng, tất cả mọi người chỉ thấy một vệt kim quang. Sau đó ông lão tóc đen chính là sau đầu một trận cơn đau, ý thức tan rã từ trên hư không rơi xuống kim sắc cục gạch, một lần nữa về tới thiếu niên bên cạnh uy hiếp bát phương. Tần Thiên thể phách thẳng tắp đứng tại chỗ, cười nhìn đám người còn có vị bằng hữu kia, muốn cùng cái kia lão tạp toái một dạng. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Trong điện quang hỏa thạch, một vị luyện hồn cảnh cửu trọng thiên cường giả, để kiếm thần bát trọng thiên thiếu niên giải quyết rơi. Không nói trước là phượng gì kia kim sắc cục gạch bị thương nặng ông lão tóc đen, Tần Thiên bản thân phù dung sớm nở tối tàn, thực lực cũng là khủng bố tuyệt thế. Đinh cộng. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp chém giết luyện hồn cảnh cửu trọng thiên tu sĩ. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 9 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 5 vạn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm thần cửu trọng thiên. Đi thôi, một cuộc gạch giết chết ông lão tóc đen về sau, Tần Thiên mang theo hai thiếu nữ, khí định thần nhàn rời đi. Một đường rời đi đan điện di chỉ, Tần Thiên quay người lại, như vậy chúng ta cũng chỉ tới tách ra đi. Cái kia, Liễu Oanh đầu ngượng ngùng dưới đáy, ngón tay ngọc nhỏ dài quấn quanh ở cùng một chỗ, muốn nói lại thôi. Ai nhìn ra tiểu ni tử tâm ý cùng không có ý tứ, Liễu Tiêu Tiêu cái này làm tỉ tỉ chỉ có thể kiên trì mở miệng. Tần Thiên, ngươi nếu là không có chuyện, không bằng cùng chúng ta hồi Thúy Hà Cốc. Cái này lại thì không cần. Tần Thiên lắc đầu, thánh giai đan dược Long Phượng đan lấy ra, một ngón tay duỗi ra tại cổ phác đan dược ở giữa mở ra. Lập tức cái này mai thánh giai đan dược một phân thành hai. Nhìn thấy thiếu niên hành động này, hai nữ hài đều là nghi hoặc không hiểu, thế nhưng là sau một khắc kinh hãi. Thu hồi một nửa Long Phượng đan, Tần Thiên đúng là đem một nửa khác Long Phượng đan đưa ra, các ngươi cầm đi. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm Egypt phong chương 77 cô nan, siêu việt cấp A. Thánh giai đan dược, Long Phượng đan. Cái này lớn như vậy Đông Hải Thánh vực bên trên thuộc về có tiền mà không mua được đồ vật. Liễu Tiêu Tiêu, Liễu Oanh hai nữ nhìn lấy trước người thiếu niên đưa ra một nửa Long Phượng đan, đôi mắt đẹp một mảnh mê ly, giật mình. Nhanh thu đi. Tần Thiên cong ngón búng ra, nửa khối long phượng đan bắn xuyệt trái nhập Liễu Tiêu Tiêu trong túi eo. Chúng ta sau này gặp lại. Chợt, nhìn qua thiếu niên kia thân ảnh dần dần từng bước đi đến nháy mắt không thấy về sau, Liễu Oanh thương tâm mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không giữ lại một chút hắn nha? Ách, chính ngươi ra mặt mỏng ra thích người ta cũng không dám nói, còn oán trách khởi ta. Liễu Tiêu Tiêu môi đỏ nhích lên. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Liễu Oanh khuôn mặt đỏ thấm, ta làm sao sẽ ra thích hắn, chỉ là có chút hào cảm. Hôm sau, Đông Hải Thánh vực một mảnh tráng lệ sơn mạch chỗ sâu, ẩn núp trong huyệt động, Tần Thiên quỳ gối ngồi xếp bằng, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển chu thiên, cuồn cuộn giang hà vậy bành trướng mãnh liệt tại từng tấc trong máu thịt xuyên toa. Long Phượng Đan sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Tâm thần thu liếm, Tần Thiên lấy ra nửa hạt che kín cổ phác đan văn Long Phượng Đan, cao vút tiếng phượng hót sen lẫn long ngâm thép dài truyền ra soạt soạt một tiếng, bóp nát viên đan dược này, cuồn cuộn lực lượng thuần túy như lưới đao bá đạo thớt luyện tràn vào thân thể. Yết hầu nhúc nhích phát ra thanh âm thống khổ, kiếm thần cửu trọng thiên luyện hóa thánh giai linh đan, cái này là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, thánh giai đan dược thông thiên địa tạo hóa, ẩn chứa ý chí của mình, luyện hồn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ phục dụng đều sẽ trong nháy mắt bảo thể. Viễn cổ man thú một dạng long phượng đan năng lượng bị Tần Thiên chuyển đến thập vạn đại sơn vậy ý chí chấn áp. Một chút xíu luyện hóa đến huyết nhục, liền ngay cả mình không có hoàn toàn hấp thu, giấu ở thể nội Huyền Tiêu kiếm đế kiếm đạo truyền thừa lực lượng đều là nhận lấy dẫn sắt bộc phát ra, vô biên vô tận quang mang che mất thiếu niên. Ngoại giới thương không biến hóa, phạm vi ngàn dặm chân nguyên điên cuồng hội tụ thành một cái to lớn vòng xoáy. Tiểu tử này muốn đột phá đến võ đạo để nhị cảnh. A Huyền La đứng ở ngũ sắc thức hải bên trong, phát hiện mảnh này thức hải bắt đầu rồi thuế biến khuyết trương, nhất là phía trước cái kia ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu quang mang càng thêm sán lạn, thần bí. Đinh Cầm, chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp võ đạo để nhị cảnh, luyện hồn cảnh nhất trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp luyện hồn cảnh nhị trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp luyện hồn cảnh tam trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp luyện hồn cảnh tứ trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp luyện hồn cảnh ngũ trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 300 vạn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng hệ thống lò luyện cường hóa bảo hộ quyển 3 chương. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng linh giai cửu phẩm võ học. Khí thôn Sơn Hà. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng linh giai cửu phẩm võ học, Nguyệt Bộ. Đột phá dấu hiệu vững chắc xuống về sau, Tần Thiên đem tâm thần đầu nhập vào tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống thương điếm mô thức, dưới góc phải biểu hiện có được giá trị kim tệ 330 vạn cường hóa binh bảo hộ quyển 3 chương. Hệ thống này song lô mô thức, giống như thế kỷ 21 game online. Cường hóa trang bị hào hứng không kém bao nhiêu đâu. Đinh Cầm, ý thức điểm nhập cái kia hệ thống thương điếm lò luyện giao diện. Một tôn hồng hoang cổ lô trong phút chốc ánh vào ánh mắt, quấn quanh từng tia từng sợi tiên gia chi khí. Phổ thông cường hóa 20 vạn giá trị kim tệ. Cao cấp cường hóa 50 vạn giá trị kim tệ. Lần thứ nhất cường hóa vô luận phổ thông cường hóa, cao cấp cường hóa 100% thành công. Vậy trước tiên tới một lần phổ thông cường hóa đem. Tần Thiên đem triệu hoán tạp phiến cô nan, ném vào hồng hoang lò luyện. Keng keng. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán tạp phiến cô nan cường hóa cấp 1. Cường hóa cấp 1 cô nan thực lực lột xác thành siêu việt cấp bơ nhẫn giả, thực lực sánh ngang kiếm thánh thất trọng thiên. Đậu đen rau muống. Cái này cường hóa hình thức quá điếu tạc, thiên Tần Thiên hai mắt phát sáng. Cho ta cao cấp cường hóa. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán tạp phiến cô nan cao cấp cường hóa thành công cấp 2. nhắc nhở chủ ký sinh triệu hoán tạp phiến Conan cao cấp cường hóa thất bại. Nhắc nhở chủ ký sinh triệu hoán tạp phiến Conan cao cấp cường hóa thất bại. Đến 2 cấp sau liên tục 2 lần thất bại để Tần Thiên đã mất đi 100 vạn kim tệ, đau lòng nha, hệ thống cho ta dùng sức mạnh hóa bảo hộ quyển tiếp tục cao cấp cường hóa. Nhắc nhở chủ ký sinh hao phí cường hóa bảo hộ quyển 1 chương. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán tạp Conan cao cấp cường hóa thành công cấp 3. Nhắc nhở chủ ký sinh hao phí cường hóa bảo hộ quyển 1 chương. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán tạp Conan cao cấp cường hóa thành công 4 cấp. Nhắc nhở chủ ký sinh hao phí cường hóa bảo hộ quyển 1 chương. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán tạp Conan cao cấp cường hóa thành công cấp 5. Nhắc nhở chủ ký sinh cường hóa bảo hộ quyển, giá trị kim tệ không đủ để tiếp tục cường hóa. Tần Thiên xem xét, bản thân kim tệ chỉ còn lại 10 vạn điểm, đột phá đến võ đạo đệ nhị cảnh tưởng thưởng 3 tấm cường hóa bảo hộ quyển cũng là cho một mồi lửa, nhưng cường hóa cấp 5 triệu hoán tạp Conan thuộc tính triển khai về sau, để cho người ta mừng rỡ vui mừng. Triệu hoán tạp Conan cường hóa cấp 5 tấn thăng làm siêu việt cấp A nhẫn giả, sánh ngang võ đạo đệ nhị cảnh luyện phách cảnh ngũ trọng thiên nhân vật, lính ngộ nhẫn thuật chỉ phân thân thuật. Trước mắt Conan có được nhẫn thuật chỉ phân thân thuật, chỉ thủ lý kiếm, thức chỉ chi vũ. Nhìn tới vẫn là phải cố gắng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ A, lúc nào có thể đem cái này triệu hoán tạp Conan cường hóa đến cấp sơ nhẫn giả, ảnh cấp nhẫn giả, siêu ảnh cấp nhẫn giả, tràng diện kia nhớ tới đều kích động nhân tâm nha. Mặt khác Chu Tiên kiếm cái này hệ thống cấp cho thần binh, một dạng có thể ném tới lò luyện bên trong cường hóa sèn đúc. Ầm ầm. Ý thức trở lại trong thân thể, Tần Thiên tung người một cái rời đi sơn động, tốc độ kinh người hình thành lực trùng kích để sơn động đều là bỗng nhiên sụp đổ vỡ vụn. Luyện hồn cảnh ngũ trọng thiên tu vi như vậy cũng có thể ủng hộ ta vận dụng ma kiếm đi. Tiểu tử thối, chúc mừng ngươi. Huyền La mang theo vài phần nghiêm túc thanh âm bay tới. Chỉ tiếc cái viên kia long phượng đan, ngươi thật là hào phóng trực tiếp phân đi ra một nửa, vì tán gái thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Lăn. Tần Thiên liền biết hỗn đản này không có lời hữu ích cho mình, nghe ta là tán gái sao, chỉ bất quá nửa khối long phượng đan đầy đủ, ta muốn là ăn hết hoàn chỉnh long phượng đan đi vào võ đạo để nhị cảnh luyện phách cảnh có lẽ không là vấn đề, nhưng thực lực chợt tăng nhiều như vậy, ta cũng không dễ thích ứng, cảnh giới mặc dù trọng yếu, chiến lực mới là tất cả. Bằng không thì đan điện di chỉ bên trên cái kia luyện hồn cảnh cửu trọng thiên lão tạp toái, làm sao sẽ để cho ta kiếm thần bát trọng thiên liền giết đi. Lời gì đều bị ngươi cho nói. Huyền La cũng lười cùng Tần Thiên cãi nhau, thực con mụ nó là mệt mỏi, luyện hồn cảnh ngũ trọng thiên, ngươi tối thiểu ở nơi này Đông Hải Thánh vực trên có một chút lực lượng tự vệ. Nhanh lên chuẩn bị giúp ta tìm kiếm nhục thân cung cấp ta đoạt xác kế hoạch đi. Đậu phộng Tần Thiên giờ khóc giờ cười, ngươi gấp cái gì, ta tùy tiện cho ngươi kéo qua một cỗ thi thể ngươi đoạt xá sao. Ta không có rảnh cùng ngươi mắng ngũ sắc thức hải bên trong, Huyền La thần sắc tái nhợt, nếu muốn thừa nhận ta linh hồn thể tối thiểu võ đạo để nhị cảnh thần anh cảnh cấp độ. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm Ezip phong chương 78 kỳ lân sơn, độ kiếp. Tần Thiên đột phá đến võ đạo để nhị cảnh về sau, thần bí ngũ thải thức hải trở nên càng thêm lớn mạnh rộng lớn. Huyền La tàn hồn liền chiếm cứ ở mảnh này ngũ thải thức hải bên trong, thần sắc tái nhợt mở miệng nói thật cho ngươi biết. Ta lúc còn sống cảnh giới đã là xông qua tam tai cửu nan, cho nên nói ngươi cho ta tìm nhục thân tối thiểu là thần anh cảnh cấp độ, mới có thể tiếp nhận ta đoạt xá. Mơ, dơ, Tần Thiên cùng Huyền La mặc dù là mỗi một lần giao lưu đều là oan gia, vậy muốn lẫn nhau mắng lên vài câu mới giải hận, có thể giờ này khắc này Tần Thiên vẫn là trong lòng hoàn toàn nghiêm túc, vượt qua tam tai cửu nan chi cảnh cổ yêu tộc kỳ tài thiếu chủ, nhưng cũng không phải chỉ là hư danh. Chuyện này tạm thời đè xuống đi. ta đây luyện hồn cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ, giúp ngươi tìm luyện phách cảnh cường giả tạo điều kiện cho ngươi đoạt xá dễ như trở bàn tay, nhưng muốn đem mục tiêu đặt ở thần anh cảnh tu sĩ trên người, đó là tự tìm đường chết. Nửa tháng sau, Đông Hải Thánh vực Kỳ Lân Sơn. Đây là một mảnh vượt ngang vạn lý, ngàn vạn đại sơn cùng cổ thụ chọc trời tạo thành hung hiểm chi địa, cùng cái kia Huyền Tiêu kiếm đế truyền thừa bí cảnh ẩn núp Phượng Minh Sơn một dạng, chính là Đông Hải Thánh vực bên trên một chỗ thần tích, mấy ngàn năm trước từng sinh ra một đầu Kỳ Lân thần thú. Đinh Cầm. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết luyện phách cảnh thất trọng thiên yêu thú. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết luyện phách cảnh bát trọng thiên yêu thú. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết luyện hồn cảnh cửu trọng thiên yêu thú 13 con. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp luyện hồn cảnh lục trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp luyện hồn cảnh thất trọng thiên. Bạch Y Tiêu Tiêu Tần Thiên trong tay Chu Tiên kiếm mấy ngày nay tại quát tháo Kỳ Lân thú bên ngoài, dính đầy yêu thú huyết dịch. Nhất là tuyệt không thể tả chính là mở ra Sa Di Gan quá trình chiến đấu bên trong cái này song chi ha nhất tộc huyết mạch nhãn đồng có loại nói không rõ không nói rõ thuế biến dấu hiệu. Tần Thiên đối với này vô cùng chờ mong Sa Di Gan tiến hóa về sau, đây chính là ma ếp sao Sa Di An A. Giống giống. Chấn động thiên địa gào thét Kỳ Lân Sơn chỗ sâu cuồn cuộn như lôi đình truyền đến. Tần Thiên cảm thấy có một loại kinh khủng khí tức vương giả áp bách đến tâm hồn, chửi thề một tiếng cái này tối thiểu là thần anh cảnh cấp độ yêu thú. Ngạc nhiên là một đầu thần anh cảnh yêu thú tại độ kiếp, nếu là thành công liền có thể bước vào độ kiếp cảnh nhất trọng thiên, lúc đó có biến thành hình người lực lượng huyền la đánh cái a cắt, nhắc nhở ngươi có muốn hay không đi xem một chút, nói không chừng yêu thú kia độ kiếp thất bại. Ngươi có thể được thứ gì? Nói không sai. Có thể gặp được yêu thú độ kiếp đúng là hiếm thấy. Tần Thiên nhẹ gật đầu, linh giai cửu phẩm thần quyết nguyệt bộ thi triển dưới chân hai vòng ánh trăng lấp lóe, bất khả tư nghị phá không biến mất tại chỗ. Một lát sau Kỳ Lân Sơn chỗ sâu, phương viên trăm dặm cảnh tượng đều là một mảnh hủy diệt cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tần Thiên áp chế khí tức đứng ở một cây đại thụ đầu cành, ánh mắt nhìn ra xa. Một đầu sinh ra hai cánh kim ngạch lão hổ, chính một thân máu tươi than tốc đạp trên bầu trời. Ầm oanh, dữ tợn hắc sắc mây đen che phủ, uổng phí một đạo thô to như thùng nước thiểm điện mang theo hủy diệt ba động giáng lâm, đả kích tại hai cánh kim ngạch con cọp trên người, đổ xuống mà ra lôi điện gần sóng có thể đem luyện phách cảnh cửu trọng thiên cường giả đều quyển diệt. Đều nói thiên uy không thể ngỗ nghịch, thực sự là khủng bố. Tần Thiên cảm nhận được cái kia lôi kiếp tản ra lực lượng cấm kỵ khí tức, đều có loại kinh hãi buồn nôn, bỏ trốn mất dạng run rẩy. Ngao ngao ngao. Hai cánh triển khai mấy chục trượng kim ngạch lão hổ phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ âm, làm sao lôi điện nhất đạo đạo hạ xuống, để nó uy phong lấm lơ, a mơ, khí diễm lập tức tan thành mây khói. Hắc hắc. Ngươi sau này lôi kiếp so con hổ này có thể muốn lợi hại hơn nhiều. Huyền. Là nhìn có chút hả hê diễn giải, ta độ kiếp thời điểm dẫn tới thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy diệt thế lôi kiếp, cái này cũng đã chứng minh ta có thiên cổ khó gặp thiên phú, bởi vì cái gọi là trời cao đố kỵ anh tài, ngươi càng là ưu tú, nghênh tiếp lôi kiếp càng là uy lực kinh người. Mà ngươi tìm hiểu ra kiếm ý hình thức ban đầu, chiến lực siêu quần, dị tượng thức hải, ngươi yên tâm đi. Về sau ngươi độ kiếp thất bại sau ta sẽ đem ngươi thi cốt cho chôn xuống, sau đó hàng năm cho ngươi đốt vàng mã. Ta thiên đại gia ngươi. Một đầu hổ yêu độ kiếp, ngươi đều có thể bắt lấy ta trêu chọc một trận. Tần Thiên căm tức không thôi, ngươi chết, ta cũng cho ngươi đốt vàng mã. Thùng thùng oanh. Giống như sau cùng lôi kiếp xé sách thương không, đường kính mấy trượng. Như dao tự mãng sự đả kích mang tính chất hủy diệt ở tại hai cánh yêu hổ trên người, để đầu này thần anh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong bách thú chi vương đều là kêu rên một tiếng, nhục thân biến thành tro bụi. một cái to bằng nắm đấm trẻ con, tròn trịa vô cùng tự nhiên tỏa ra ánh sáng lung linh tràn ngập ra trùng trùng điệp điệp tinh thuần yêu lực yêu đan trôi nổi hư không, chính là cặp kia cánh yêu hổ độ kiếp sau khi thất bại, lưu lại duy nhất đồ vật. Hưu! Tần Thiên bay thẳng cướp mà ra thần anh cảnh cửu trọng thiên yêu thú yêu đan, cái kia ẩm chứa cuồn cuộn yêu lực có thể để thực lực của mình một lần nữa phi thăng thuế biến. Cùng lúc đó, nơi xa một bóng người xinh đẹp vọt lên cơ hồ cùng mình đồng thời đến rồi yêu đan trước. Ngươi! Hai người đều là thần sắc kinh ngạc, hoàn toàn không có chú ý tới có một người cũng giống như mình chú ý cái kia độ kiếp yêu thú. Nữ hài 15-16 tuổi, bích ngọc tuổi tác, đen như mực tóc dài choàng tại trên vai thơm. Mắt ngọc mày ngài, lông mày núi xa, tư thái có lồi có lõm, tựa như trong tranh tinh linh, khí chất phá lệ thanh nhã Tần Thiên rung động. Còn có chính là, cái tiểu nha đầu này lại là một vị, võ đạo đệ nhị cảnh luyện phách cảnh nhất trọng thiên tu sĩ. Hì hì! Dược Linh Nhi cười tươi như hoa, để cho người ta như gió xuân ấm áp, tay nhỏ vươn ra chính là đem yêu đan ôm vào trong ngực đại ca ca, đây là thứ thuộc về ta u. Ngươi! Tần Thiên hít sâu một hơi, cái này yêu đan cũng có phần của ta. Vậy ta liền đem cái này yêu đan luyện hóa thành đan dược, phân cho ngươi một hạt được rồi, Dược Linh Nhi thiên chân vô tà hồi đáp. Nữ hài ngốc manh đáng yêu, để Tần Thiên có chút bằng không thì dùng ngang ngược thủ đoạn, ngươi còn biết luyện đan sao? Tộc ta chi nhân, luyện đan luyện dược đều là nhất định phải tùy thuộc. Đại ca ca ngươi đừng nhìn ta mới 15 tuổi, nhưng là ta đã trải qua có thể luyện chế ra thiên giai linh đan Dược Linh Nhi kiêu ngạo nói. Khủng bố! 15 tuổi, luyện chế thiên giai đan dược nếu là thật, cô bé này thiên phú luyện đan chính là thiên cổ nhất tuyệt. Tần Thiên bán tín bán nghi dưới, đáp ứng rồi nữ hải đem yêu đan luyện chế thành đan sự tỉnh. Bố trí một cái trận pháp, sau đó Dược Linh Nhi trực tiếp xuất ra một cái đỉnh lô cùng rất nhiều chân vật liệu đầu nhập đan lô. Hai tay bắt ấm từng đạo phức tạp pháp quyết chui vào đan lô, động tác kia nước chảy mây trôi. Nhìn không ra một chút không thảo. Ở ngay trước mặt ta luyện đan, sẽ không sợ nàng phân thần thời điểm ta lên áp ý sao? Tần Thiên khóe miệng cười nhạt, dạng này hồn nhiên muội tử ở cái này nhược nhục cường thực thế giới thực sự là hiếm thấy. Cô gái nhỏ này thân phận không đơn giản nha, cái kia luyện đan thủ pháp chính là thế hệ trước luyện đan đại sư có so ra kém Huyền La Kinh Diễm nói ra. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 79 bái phòng thần tước. Kỳ Lân Sơn chỗ sâu, một mảnh trận pháp giam cầm bao lấy phương viên trăm trượng. 15-16 tuổi thoát tục tỉnh lệ Dược Linh Nhi quá trình luyện đan bên trong hết sức chăm chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Sáng ngời thu mâu bên trong giống như có một đoàn thường nhân chỗ không kịp thần thái. Tần Thiên đứng tại đối diện, nhích miệng lên nụ cười ấm áp, cái tiểu nha đầu này một chút đề phòng đều không có, sẽ không sợ ta thừa dịp nàng phân thân thời điểm đánh lén sao? Dạng này thuần chính ngốc manh muội tử hiếm thấy nha, nhất là ở cái này nhược nhục cường thực thế giới. Luyện đan thủ pháp nước chảy mây trôi, tiểu cô nương này so rất nhiều thế hệ trước luyện đan đại sư đều muốn sáng chói. Huyền La thanh âm nghiêm túc mở miệng nói, nha đầu phiến tử này nhất định không phải bình thường thân phận. Ầm oanh! Bỗng nhiên, Dược Linh Nhi trước người trong lò luyện đan bay ra bốn cái chiếm cứ hổ văn, ba đồng bảo ngược đan dược đến cái này có thể sánh ngang thiên giai đan dược tam phẩm, phân cho ngươi một hạt. Mơ hồ phát ra tiếng hổ gầm, đan dược vào tay Tần Thiên trong cơ thể chân nguyên đều là nhảy cẫng hoan hô, cô nàng này quá kinh khủng, thiên giai đan dược tuổi tác như vậy có thể luyện chế được, về sau nhất định là nổi danh khắp thiên hạ luyện đan tông sư. Bất quá về sau Tần Thiên hắn mày nhăn lại, gằn từng chữ, tiểu muội muội, ngươi luyện chế ra bốn viên thuốc chỉ phân cho ca ca ta một cái, có phải hay không là hơi quá đáng a? Hì hì! Đan dược này là ta xuất lực luyện chế, cũng là ta góp đi vào rất nhiều chân vật liệu mới để thăng lơ a, A, mơ thiên giai đan dược phẩm chất, đại ca ca cho ngươi một cách đắt là cực hạn của ta đi. Dược Linh Nhi le lưới thơm một cái, nhí nha nhí nhảnh hồi đáp. Ngươi! Tần Thiên Đệ nghẹn á khẩu không trả lời được, ai để người ta nói chữ chữ có lý. Ngươi! Một cái tiểu cô nương tới này Kỳ Lân Sơn làm gì? Phi Dược Linh Nhi hương tai nâng lên đại ca ca, ta luyện phách cảnh nhất trọng thiên tu vi thế nhưng là so ngươi còn muốn lợi hại hơn. Về phần ta tới Kỳ Lân Sơn làm gì à, đương nhiên là hái thuốc luyện đan. Vậy ngươi phát hiện cái gì thiên địa chân vật liệu không có? Tần Thiên theo miệng hỏi. Ta, Dược Linh Nhi ánh mắt như nước long lanh chuyển động, dựa vào cái gì nói cho ngươi nha. Thiếu nữ ngoài thân tường vân quay chung quanh, hiển nhiên là một môn bất phàm thân pháp, trong nháy mắt độn về phía chân trời. Hái thuốc, luyện đan Huyền La như có điều suy nghĩ, ta muốn nha đầu phiến tử này, nên Đông Hải Thánh vực bên trên thần nông cổ tộc người. Chỉ có thần nông cổ tộc huyết mạch mới thân mang, không người có thể so sánh thiên phú luyện đan, hơn nữa bẩm sinh cảm giác ứng thiên địa các loại quý hiếm dược liệu năng lực, tục truyền thượng cổ thần nông cổ tộc tiên tổ thần nông, nếm khắp thiên hạ dược, luyện tận thiên hạ đan, hành y tế thí, cứu vớt thương sinh, quả thật một đời đại hiền cực. Bắc Thương Hải bên trên đều đối với thượng cổ thần nông vị này đại hiền cực kỳ kính trọng hâm mộ. Tần Thiên ánh mắt ngưng chìm Đông Hải Thánh vực bên trên, so với tứ đại võ đạo thiên tông còn cố có sắc thái thần bí, đúng là từng tôn chập tỷ thế cổ tộc, trong đó lấy chiến thần hình thiên nhất tộc, thần nông cổ tộc cường đại nhất. Trách không được, trách không được nha đầu kia trên cảnh giới luyện phách cảnh nhất trọng thiên thì thôi, còn có thể luyện chế thiên giai đan dược thần nông cổ tộc truyền thừa huyết mạch, thực sự là khủng bố a. Không biết cái kia lấy chiến đấu làm chủ hình thiên nhất tộc là dạng gì cao chót vót. Gặp được Dược Linh Nhi nhạc đệm đi qua sau, Tần Thiên lại tại Kỳ Lân thú hoàng du nửa tháng, cảnh giới tăng lên tới luyện hồn cảnh cửu trọng thiên mới là rời đi. Thời gian một tháng không ngừng giết chóc, cùng yêu thú vì là múa, để đi ra Kỳ Lân thú bạch y thiếu niên khí chất ở giữa tăng thêm sát khí nồng nặc, toàn thân trên dưới đều giống như đắm chìm trong núi thây biển máu bên trong. Đông Hải Thánh vực, thất đại tôn phái một trong thần tước cung. To lớn nguy nga trước sơn môn, thủ vệ mấy người đệ tử rất xa chính là gặp được một cái bạch y thiếu niên lướt đến làm cách tới gần, về sau cảm nhận được trên người đối phương cái kia một cỗ kinh động tứ phương giết chóc khí chất, lập tức đều phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, da đầu nổ tung. Cảnh giới tại kiếm thánh cấp độ 4 cái thần tước cung đệ tử, ngốc trệ tại nguyên chỗ, không dám nhúc nhích. Sưu Tần Thiên từ trên trời giáng xuống. Khóe miệng ngậm lấy một nụ cười tại hạ Tần Thiên. Đặc biệt tới bái phỏng bạn cũ Quân Linh Thương. Ngươi! Quân Linh Thương! Lấy lại tinh thần, bốn cái thần tước cung trong hàng đệ tử tu vi cao nhất, kiếm thánh thất trọng thiên thanh niên ngữ khí kính sợ khách khí nói, các hạ muốn gặp thiếu cung chủ. Thiếu cung chủ! Nghe vậy, Tần Thiên trong lòng thở dài một hơi, xem ra nàng tại thần tước cung cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi nha. Làm phiền các ngươi đi thông báo một tiếng đi. Đúng, các hạ chờ một lát. Kiếm thánh thất trọng thiên thanh niên quay người bắt đi. Bất quá còn chưa kịp thông báo, kiếm thánh thất trọng thiên thanh niên liền để đâm đầu đi tới một cái áo bào mơ thanh niên chặn lại đường đi. Mặt Huyền Phong mày nhăn lại vội vàng hấp tấp, làm gì còn thể thống gì. Nguyên lai là Mặt sư huynh. Thanh niên vội vàng thi lễ, đây chính là tại cái kia thiếu cung chủ bị cung chủ thu làm đệ tử trước, thần tước cung đệ nhất thiên tài, nghe nói gần nhất còn đang theo đuổi thiếu cung chủ. Sư huynh, bên ngoài đến một cái người, nói là thiếu cung chủ bạn cũ, ta đây là muốn đi thông báo. Nờ. Ngươi không cần đi thông báo, ta đi xem một chút thiếu cung chủ cố nhân. Mệnh lệnh ngữ khí nói một câu, Mặt Huyền Phong một chút đến rồi thần tước cung bên ngoài, áo trắng tuổi trẻ thiếu niên rơi vào trong mắt. Để cho nhất trong lòng hắn trầm xuống chính là tiểu tử này trên người cái kia cố kinh khủng nồng nặc giết chóc khí chất, để cho mình cũng vì đó run lên. thật giống như trong nhân thế giết chóc vô số tướng quân, chỉ dựa vào để giành tới sát khí cũng có thể làm cho một phàm nhân té cước té đáy. Luyện hồn cảnh cửu trọng thiên. Mặt Huyền Phong tiến lên chắp tay, vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Tần Thiên. Tần Thiên đánh giá một chút gia hỏa này, hơn 20 tuổi, trên dưới nửa bước luyện phách cảnh, được cho đứng đầu thiên tài. Ha ha, thực sự là không khéo, thiếu cung chủ chính đang bế quan, sợ là không thể gặp ngươi cái này cố nhân. Mặt Huyền Phong hồi đáp. Tần Thiên huyên không ngại cách một đoạn thời gian lại đến. Tiếu Lý Tàng Đao. Huyền La dễu cợt nói, cái này nói láo cũng liền gạt được kẻ ngu. Không cần ngươi nhắc nhở, ta nhìn ra hắn lừa phỉnh ta. Tần Thiên mắng một tiếng, sau đó cười tủm tỉm nhìn lấy Mặt Huyền Phong, vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy, nàng một ngày không xuất quan ta liền chờ một ngày, 100 ngày không xuất quan chúng ta 100 ngày. Không được. Mặt Huyền Phong ánh mắt uổng phí lạnh lùng xuống tới, xem ra gia hỏa này cùng quân linh thương quan hệ thực sự không tầm thường, bản thân há có thể để bọn hắn gặp mặt cái kia thiếu cung chủ. Quân linh thương là bản thân chọn chúng song tu đạo lữ. Ngươi nhanh chóng rời đi, thần tước cung trước sơn môn người không có phận sự không được ở lâu, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha. Giống như ngươi vậy chó hoang, ta một năm trôi qua không muốn biết giết chết bao nhiêu con. Tần Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Hỗn đàn. Ngươi dám mắng ta. Nghĩ không ra thiếu niên trực tiếp cùng mình trở mặt rồi. Mặt Huyền Phong trong cơ thể chân nguyên khổng lồ vô cùng tuôn ra, tựa như minh mông đại hải áp bách phía trước, cho ngươi 3 cái hô hấp công phu cút ngay. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm Ezip Phong chương 80 thiếu cung chủ. Thần tước cung trước sơn môn. Nửa bước luyện phách cảnh, Mặt Huyền Phong lộ ra diện mục dữ tợn, đến thể nội khổng lồ minh mông chân nguyên lôi đình vạn quân vậy tuôn ra, phô thiên cách địa áp bách phía trước thiếu niên. Để trong lòng hắn kinh ngạc chính là cái kia áo trắng sát phạt thiếu niên tại khí thế của mình dưới bất vi sở động. Phong khinh vân đảm cút ngay, thần tước cung không phải ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Ha ha. Xoa đại gia ngươi còn muốn hù dọa ra ra ta sao? Tần Thiên nhích miệng lên tàn nhẫn tà giật độ cong. Ngươi dám mắng ta? Mặt Huyền Phong dù sao cũng là thần tước cung đệ nhất thiên tài, tại quân linh thương hay không bái nhập thần tước cung trước, bản thân thế nhưng là vạn chúng chú mục tương lai thần tước cung người nối nghiệp. Lúc này một trưởng tế ra, khủng bố vô cùng chân nguyên biến thành to như núi thủ ấm, tản ra uy thế có thể đem phổ thông luyện hồn cảnh cửu trọng thiên tu sĩ trực tiếp gạt bỏ. Xem ra hắn một chút cũng không có có thủ hạ lưu tình, dự định trực tiếp giết Tần Thiên. Muốn chết. Ý thức được đối phương sát ý, Tần Thiên cũng không cần thiết nhân từ nương tay, chu tiên kiếm tới tay, nhất kiếm điểm ra 6 thành hỏa hầu thái cẩu ngũ thải kiếm ý hơi dung nhập, là được sang bén vô song kiếm quang chói mắt, gió quét lá vàng xé sách phía trước Mặt Huyền Phong trường ấm, đả kích tại lồng ngực của đối phương bên trên. Không có khả năng. Con ngươi sợ hãi khó tin phóng đại, Mặt Huyền Phong phun ra một ngụm máu tươi. A hỗn đản, ta muốn giết ngươi nha. Một tôn linh lung cổ phác che kín phù văn tiểu tháp hiện lên ở bên cạnh, đón gió bành trướng trên bầu trời chiếu sáng rạng rỡ, phun ra nuốt vào ra cuồn cuộn lực lượng kinh khủng 3 đồng, rõ ràng là một kiện tiên thiên thần binh pháp bảo. Mà Tần Thiên trong tay chu tiên kiếm mảnh vỡ mới là cực hạn với thiên giai thần binh, tả hữu một kiện tiên thiên thần binh pháp bảo để Mặt Huyền Phong thực lực lập tức bạo tăng, nhưng một dạng không đủ để uy hiếp được bản thân, rác rưởi chính là rác rưởi. Đi chết đi. Mặt Huyền Phong thần thái dữ tợn điên cuồng, tiên thiên thần binh cổ tháp Thái Sơn áp đỉnh vậy đập về phía Tần Thiên. Không có gì sánh kịp khổng lồ bá đạo lực lượng, có thể đem một vị luyện phách cảnh tam trọng thiên tu sĩ đều đập thành thịt vụn. Phàm giai cửu phẩm thần quyết, Thái Hư kiếm ấm. Tần Thiên trong tay Chu Tiên kiếm tản mát ra che giấu nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ lộng lấy sắc thái thái cẩu ngũ thải kiếm ý quán triệt bảo kiếm. Ầm oanh. Một cái kiếm quang sáng chói ấm ký cùng cái kia tiên thiên thần binh cổ tháp đánh vào nhau, cấm kỵ phá diệt phong bạo đàn sinh ra, để thần tước cung ngoài sơn môn cảnh tượng một mảnh hỗn độn. Làm càn, dừng tay cho ta. Già nua thanh âm uy nghiêm truyền đến, một lão già thần tước cung chỗ sâu bay ra. Ào ào. Hỗn loạn trùng kích trong gió lúc, nửa bước luyện phách cảnh mặt huyền phong diều đức xây vậy bay rớt ra ngoài, thổ huyết không được. Phàm giai cửu phẩm thần quyết thân pháp, nguyệt bộ triển khai. Tần Thiên một cái bộ pháp đến rồi trước người đối phương, cái kia dập sờn một chút phong mang Chu Tiên kiếm, chống đỡ ở tại người trước cái cổ trước phế vật nửa bước luyện phách cảnh chỉ có ngần ấy thực lực. Gan to bằng trời. Chạy tới thần tước cung đại trưởng lão, gặp được mặt huyền phong để cái kia bạch y tiêu tiêu thiếu niên chế trụ cảnh tượng, vừa tức giận lại là trong lòng rung động. Mặt huyền phong thế nhưng là thần tước cung thiên kiêu số một, nửa bước luyện phách cảnh thế mà bại bởi một cách luyện hồn cảnh cửu trọng thiên tiểu tử, có thể thấy được bạch y thiếu niên kia chiến lực cỡ nào bất phàm. A lão gia hỏa này rất mạnh. Tần Thiên ánh mắt rơi xuống trên bầu trời lão giả kia trên người, tối thiểu cũng là võ đạo đệ nhị cảnh thần anh cảnh giới tồn tại. Đại trưởng lão nhanh cứu ta, gia hỏa này cứng rắn muốn xâm nhập thần tước cung, ta hảo ngôn khuyên bảo đúng là xuất thủ đánh lén ta. Mặt huyền phong đáng thương, lộ ra chân tình hô. Ta dựa vào. Người này diễn kỹ, có thể cầm tượng vàng ớp sờ ca. Tần Thiên một cước đem mặt huyền phong đá ra trăm trượng xa, răng cửa đều là rơi mất mấy khỏa. Ở ngay trước mặt chính mình đem thần tước cung đệ nhất thiên tài cho một chân đá bay thần tước cung đại trưởng lão thần sắc âm trầm đè nén ngập trời hỏa diễm tiểu bối. Hôm nay ngươi không cho lão phu một cái giải thích hợp lý, ta liền đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Thật ác độc. Nghe vậy Tần Thiên bất dĩ vi nhiên nhún vai đệ nhất, ta hay không xông vào thần tước cung, mà là tới bái phỏng bạn cũ thứ hai là cái này rác rưởi chủ động động thủ với ta, để tam là hắn thực lực mình không ra sao, ta hay không lấy đi tính mạng của hắn đã là hạ thủ lưu tình. Ngươi! Thần tước cung đại trưởng lão đệ tức giận không nhẹ, tiểu tử này còn lẽ thẳng khí hùng phản bác bản thân, tạm dừng không nói ngươi nói thật giả, ngươi tới ta thần tước cung tìm người nào? Quân linh thượng. Tần Thiên trực tiếp hồi đáp. Thiếu cung chủ thần tước cung đại trưởng lão kinh ngạc cùng lão phu tới đi, nếu là thiếu cung chủ không biết ngươi cũng không cần lão phu đồng thủ trừng trị ngươi, chính mình tự đoạn đi. Tiểu lão đầu tính tình không nhỏ. Tần Thiên nhảy lên hư không cùng thần tước cung đại trưởng lão rời đi. Một lát sau, thần tước cung một tòa thủy quang bao lấy, xích hà che phủ sơn phong lầu các trước. Đại trưởng lão chỉ bản thân đi vào đi, thiếu cung chủ liền tại bên trong, bất quá tiểu nha đầu kia trừ cùng trưởng giáo đại nhân thân cận bên ngoài, ngay cả ta vị đại trưởng lão này bình thường đều hờ hững lạnh lẽo. Nơi ăn. Tiểu mỹ nhân thái tử phi ta tới đi, Tần Thiên tiếu dung rực rỡ đi vào cao trong lầu kim bích huy hoàng đại sảnh tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan hôn hương. Hơi phất động xa mạn về sau, một cái tuyệt đại giai nhân chính ưu nhã xếp bằng ở nơi đó. Tính như xử nữ, lông mày giống như vẽ, mũi ngọc tinh xảo răng trắng, thân hình uyển chuyển thước tha, thổ lộ ra khí tức đến xem đúng là đã có luyện hồn cảnh thất trọng thiên đỉnh phong tu vi. Ai? Bỗng nhiên quân linh thương mở ra một đôi thanh tỉnh mê người ánh mắt. Hì hì tiểu nương tử, ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Tần Thiên xoa xoa đôi bàn tay thô bỉ tiến lên. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Quân linh thương bỗng nhiên đứng dậy, bình tĩnh chỉ thủy trên gương mặt xinh đẹp một mảnh hiểu điệu đỏ ửng cùng mừng rỡ. Ta không phải đáp ứng ngươi có sảnh ngay tại thần tước cung tìm ngươi sao? Tần Thiên đã là đến rồi cô bé trước mặt, gần trong gang tấc có thể ngửi được trên người cô gái đặc biệt hương thơm mùi thơm, vươn tay đem quân linh thương eo mềm mại ôm vào lòng. Cái kia cao thẳng song phong dính sát ở trên lồng ngực của chính mình, hai người cảm thụ được trên người đối phương nồng nặc khác phái khí tức, đều là hô hấp tăng tốc, thể nội một cỗ không rõ khô nóng. Ngươi chớ làm loạn a, quân. Linh thương thanh âm đứt quãng, yếu ớt tơ nhện. Bất quá thanh âm này rơi vào Tần Thiên trong lỗ tai thành mê hoặc bản thân phạm tội tiếng trời. Ui ui ui, tiểu nương tử, ngươi không phải đã đáp ứng ta, muốn làm ta thái tử phi sao, còn không có cân nhắc kỹ sao? Cái kia, cái kia. Quân linh thương khuôn mặt đỏ bừng, không biết làm sao. Khụ khụ, một thanh âm bỗng nhiên phá vỡ cái này mập mờ thời khắc. Quân linh thương mang theo tức giận đẩy ra Tần Thiên, hướng phía trống rỗng xuất hiện trong đại sảnh một cái ung dung nữ tử hô sư phó.